Chương 2392 tối cường thăng cấp hệ thống. Đến bao nhiêu ta muốn bọn chúng chết bao nhiêu. Tiếng nói vừa dứt, tất cả mọi người vì đó chấn động, lập tức yên tĩnh lại, hắn nói bao nhiêu. Một ức viên hồng mông tinh. CMN, như thế lớn tác phẩm. Hắn mới vừa nói áp ai thắng. Nhân loại kia. Ha ha ha. Ha ha ha. Hù chết ta. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn áp yêu thú thắng đây, hành, mua định rời tay. Liễu Nguyên Tiên tôn ta mặc kệ ngươi cùng nhân vương là cái gì quan hệ, như thế nhiều người cũng có thể làm chứng, đừng đến thời điểm thua không công nhận. Đang khi nói chuyện, lại thấp giọng nói, ngược lại nhân vương ở Hồng Mông giới đã không tính cái gì, bá chủ vị trí đều bị tước mất. Liễu Nguyên Tiên tôn hai mắt một nanh, ngươi nói cái gì? Nói cái gì? Ta là nhân vương hiện tại bất quá chính là một cái phổ thông tu sĩ, hắn đã không phải cái gì bá chủ rồi. Người kia cũng không sợ hãi cái gì, ở nhân vương đã từng là rất phong quang. Bất quá. Những năm này bị thiên tộc nghiền thành cái gì dáng vẻ, từ khi long tộc tiểu tử kia ngã xuống sau khi, long tộc nương nhờ vào, nhân vương đệ tử đắc ý nhất Đường Nhân Kiệt ngã xuống, liên tục 10 lần cùng thiên tộc tỉ thí, 10 lần thất bại, hắn nhân vương bây giờ còn có cái gì? Chó má không phải. Mạnh mẽ mắng, căn bản không cho Liễu Nguyên Tiên tôn tử, mà hắn nói cũng là sự thật, năm đó hết thảy hy vọng đều ký thác ở một cái cấp thấp vị diện nhân loại trên người, có thể cuối cùng đây, dẫn độ thất bại không nói, liền mình coi trọng nhất đệ tử cũng ngã xuống, hơn nữa Minh Hữu Long Vô Thiên đột nhiên làm phản, nhân vương thực lực ở Hồng Mông giới rụt lại thu nhỏ lại, 10 lần giao đấu 10 lần thất bại, hiện tại nhân vương chỉ sợ cũng còn lại viễn cổ bên trong thế giới một đạo truyền thừa sức. Mạnh, ngoại trừ cái này, hắn đã cái gì đều không có. Liễu Nguyên Tiên tôn song quyền nắm chặt, lửa giận trong lòng cuồn cuộn. Lúc này người kia lại nói, Liễu Nguyên Tiên tôn, một ức viên hồng mông tinh không phải là một con số nhỏ, ngươi cầm được đi ra không? Đừng nói ta xem thường ngươi, ta cảm thấy ngươi tốt nhất vẫn là lấy ra. Liễu Nguyên Tiên tôn xoay tay phải lại, một viên tử kim sắc tinh thể núi nhỏ xuất hiện ở trong lòng bàn tay, tử kim trên tỏa ra nồng nặc khí tức, tất cả mọi người mắt chữ đều xem trực kỳ hồng mông tinh sơn. Một ức viên đầy đủ. CMN, Liễu Nguyên Tiên tôn ngươi thời điểm nào như thế có tiền à? Này sẽ không là ngươi xung kích cảnh giới chuẩn bị hồng mông tinh chứ? Ngươi thật đúng là bỏ ra vốn lớn à, nhưng là... Ngươi dưới sai chú, áp nhân loại kia thắng. Ha ha ha. Này một ức viên hồng mông tinh đổ xuống sông xuống biển. Liễu Nguyên Tiên tôn không nói lời nào, này một ức viên hồng mông tinh xác thực là hắn bế quan xung kích cảnh giới dùng tài nguyên tu luyện, nhưng là, hắn tin tưởng Long Phi, nếu như Long Phi trên người thật sự có viễn cổ truyền thừa sức mạnh, vậy hắn liền nhất định có thể thắng, thiên ý không thể trái, viễn cổ thế giới ý chí càng thêm không đảo ngược, Liễu Nguyên Tiên tôn nhà nhạc nói, Hải Vương, cái kia dị chim cũng là ngươi chứ? Không sai. Ngươi có hứng thú. Hải Vương lạnh lùng nói rằng, Liễu Nguyên Tiên tôn nói, để ta dùng một ức viên hồng mông tinh áp nhân loại kia thắng, ta thắng, ngươi cầm con kia dị chim cho ta. Một ức viên hồng mông tinh đổi một con dị chim, đừng nói là một con, coi như là ngàn vạn chỉ đều có thể đổi được đến. Hải Vương sững sờ, nói, để ta không có nghe lầm chớ. Liễu Nguyên Tiên tôn nói, ê không có nghe lầm. Hải Vương nở nụ cười, nói, ê được, đây chính là ngươi nói, không có ai cưỡng bức ngươi. Được rồi. Đừng nói như vậy hơn nhiều, ta đều phải đợi không kịp, ta nhưng là áp hắn khiên không được một canh giờ. Bắt đầu đi, bắt đầu đi. Ta cũng không kịp đợi. Hải Vương khẽ mỉm cười, liếc mắt nhìn Liễu Nguyên Tiên Tôn nói, Ê Liễu Nguyên Tiên Tôn, ngươi thua chắc rồi. Ha ha ha, chợt Hải Vương trên người áo bào phình nổ vang, xoay tay phải lại, trên người sức mạnh đột nhiên phun trào, ị ầm. Một tiếng vang thật lớn, một đóa đen đặc tầng mây đột nhiên xuất hiện. Cái hắc ám cánh cửa, mở cho ta. Hư không vặn vẹo, lóe lên thời không đại môn mở ra, tiếp theo hắc ám bóng người một con tiếp theo một con rơi xuống, mỗi một đầu đều là hung tàn cực kỳ, trên người thiêu đốt màu đen kiêu ngạo ghi ô hống. Tiếp lên một tiếng, thời không cửa lớn bên trong hắc ám dị thú như là toàn bộ thức tỉnh rồi như thế, bắt đầu điên cuồng lao ra cửa lớn y ầm. Một đám tiếp theo một đám. Trên đỉnh núi những cường giả kia sôi trào, hi ha ha ha. Yes hờ không yes bảy yes. Hải Vương, đây chính là hắc ám giới dị hình yêu. Không sai. Chính là dị hình yêu, bọn nó đẳng cấp tuy rằng không cao, Thế nhưng sự công kích của bọn họ có thể nói là hắc ám giới hung tàn nhất quái vật. Ha ha ha. Vậy này thứ tiểu tử kia đừng nói là một canh giờ, chỉ sợ cũng liền một phút cũng không ngăn nổi. Liễu Nguyên Tiên Tôn cũng là mi tâm căng thẳng, hắn nghĩ tới Hải Vương sẽ thả ra cường hãn hắc ám yêu thú, nhưng là không nghĩ tới sẽ là loại này dị hình yêu. Loại này dị hình yêu có thể nhào bắt được phạm vi vạn lý loài người khí tức, hơn nữa tốc độ nhanh xuất kích, hết sức thích giết chóc cũng hết sức hung tàn. Nếu như nói là nhược điểm, chỉ sợ cũng là không thể phi hành. Có thể thấy Hải Vương lần này là cố ý nhằm vào Long Phi, đầu kia dị chim bay được, dị hình yêu căn bản không có cách nào. Long Phi coi như có thể bay cũng kiên trì không được bao lâu, trận chiến này chắc chắn phải chết. Hải Vương nhìn Liễu Nguyên lo lắng vẻ mặt, cười nói, Liễu Nguyên Tiên Tôn, đầu hàng thua một nửa, ngươi còn có cơ hội. Hắc ám giới thời không cửa lớn vẫn chưa đóng đóng, những kia dị hình yêu còn đang điên cuồng vọt vào man hoang bên trong. Liễu Nguyên mi tâm căng thẳng, nói, ta Liễu Nguyên còn không biết đầu hàng hai chữ là ý gì. Hải Vương cười lạnh, nói, được, ngươi này một ức viên hồng mông tinh ta thắng định. Tiếng nói vừa dứt, thời không trong cửa chính một đạo nổ tung nổ vang thân vang lên ì ầm. Ầm ầm ầm. Lôi đình bừa bãi tàn phá, điên cuồng nổ vang, một con lớn vô cùng dị hình yêu xuất hiện, đứng thời không cửa lớn, quét mắt qua một cái, trong mắt lộ ra lạnh lẽo miệt thị, lập tức tầng tầng hạ xuống CMN. Dị hình nữ vương, chuyện này là di động mẫu sao à? Một phút liền có thể sinh con trai mấy chục viên, hơn nữa một phút liền có thể ấp đi ra, chuyện này. Chỉ bằng cái này dị hình nữ vương liền có thể đem vị diện này cho hủy diệt đi. Hải Vương, lần này chơi có chút lớn, ta yêu thích, ha ha ha, mọi người càng thêm sôi trào. Liễu Nguyên Tiên Tôn mi tâm càng thêm nhíu chặt. Hải Vương cười lạnh một tiếng, ngài đã cho ngươi cơ hội, khà khà. Ngươi thua chắc rồi, ngươi hãy cùng nhân vương như thế, nhất định là cái người thất bại. Oanh, oanh, oanh, xa xa, trong rừng từng trận kịch liệt tiếng bước chân truyền tới, nổ vang như lôi, điên cuồng bừa bãi tàn phá, CMN. Đây là có bao nhiêu yêu thú à? Long Phi ánh mắt căng thẳng, Transformer song quyền một ôm, nặng nề nói, lão đại, ngày hôm nay có thể là một vố lớn. Người chim ánh mắt lộ ra ý lạnh, nói, ngày hôm nay chết chắc rồi. Long Phi khẽ mỉm cười nói, ngày hôm nay các ngươi cái gì cũng không cần làm, liền đứng xem là được, đến bao nhiêu, ta muốn bọn chúng chết bao nhiêu.